Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 59, giả vờ thân mật vẫn rất thân mật. Một. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Đóa Đóa hoàn toàn bối rối. Một người một chim này nói cái gì? Có điều sao nàng lại cảm thấy trong không khí có mùi giấm chua nhỉ? Nàng nhìn một vòng trên bàn, phát hiện đồ ăn không có bỏ thêm giấm chua gì. Kỳ quái a, nàng cầm lồng chim lên. Ta có chuyện phải nói với nó. Một lát sẽ trở về. Nói xong bỏ chạy, nàng tưởng Hoàng Phủ Giật không có võ công. Tính lực cũng giống như người bình thường. Cho nên chạy đến hơn 20 thước. Thấp giọng hỏi Phá Điểu. Ngươi là điểu hay yêu? Hay, điểu nhân. Phá Điểu tức giận nhìn nàng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hình như ta vừa thấy ngươi ở dạng người. Phá Điểu hơi hơi sửng sốt. Nàng nhìn thấy hắn, lập tức hắn lắc đầu phủ nhận. Ngươi hoa mắt, thật là hoa mắt, Nhan Đóa Đóa bán tín bán nghi. Bất quá theo tính cách của con Phá Điểu này, nếu nó thật sự có thể biến thành hình người, đã sớm khoe ra mới đúng. Mang theo nghi hoặc, nàng trở lại chỗ ngồi. Đoạn đối thoại này bị Hoàng Phủ Giật nghe hết. Hình người, hắn nhìn con chim hoa hoa lục lục kia. Nó rốt cuộc là cái quái gì? Phá Điểu hừ một tiếng. Kéo theo lồng chim đi. Tiểu vương hắn không cho người xem. Hoàng Phủ Giật cười cười. Nhìn Đóa Đóa, ngươi đã giảm béo thành công. Chúng ta cũng nên thành thân. Tốt, trong cung, Nhan Đóa Đóa ngừng bặt. Ngây ngốc nhìn tay mình. Trên đó nhiều thêm một đôi tay sói. Nàng từ đôi tay một đường nhìn qua. Sắc thật là mọc ở trên người Hoàng Phủ Giật. Hoàng Phủ Giật sờ tay nàng. Nhan Đóa Đóa cảm thấy mình thật sự là giảm béo giảm đến nhìn thấy ảo giác. Đem ánh mắt biến hóa của nàng đều thấy ở trong mắt. Hoàng Phủ Giật nhịn cười. Chững chạc đàng hoàng nói. Từ giờ bắt đầu, chúng ta nhất cử nhất động không thể bị người phát hiện sơ hở. Nếu là vị hôn phu thê, thì nên thân mật một chút. Hắn thở dài, đắc tội, không, không sao, Nhan Đóa Đóa nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Này là tuyệt đối quân tử chi sờ. Cái gì xoài ca, cái gì tim đập nhanh. Phù Vân, đều là Phù Vân, ta đây sau này đã kêu cô là Đóa Đóa. Đóa Đóa nháy mắt vài lần. Lại là một đóa Phù Vân bay qua cách trương.